Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đích bố vợ, chương 331, một bùa đòi mạng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Miêu Nhị cười ha hả nói: tố cáo ta có ít lời gì là có thể lấy được tưởng thưởng, hay có thể miễn đi Tinh Tú Hải chịu chết mà ta có khả năng lớn nhất cung cấp cơ hội giữ mạng cho mọi người, đổi lại là Triệu phủ chủ sẽ đi tố cáo ta sao? Triệu Phi im lặng, lại hỏi: xin hỏi tu vi Miêu quản sự thế nào, giữ chức vị gì ở địa phương? Miêu Nhị lớn lối mà không biết thẹn nói: Miêu mỗ bất tài, cũng giống như Triệu phủ chủ, cùng là Thanh Liên cửu phẩm, trước khi lên thuyền là phủ chủ Trường Phong phủ. Miêu Nhị cũng không biết Trường Phong phủ ở nơi nào, có Trường Phong đồng thì biết, bất quá chuyện này có quan hệ gì? Tiên hành cung và Nguyệt hành cung cách xa như vậy, hắn cũng không tin Triệu Phi có thể nắm giữ rõ ràng tình huống hơn ngàn phủ trên toàn bộ Thìn Lộ. Quan trọng nhất là đối phương cũng không có điều kiện như hắn, có thể chạy loạn khắp nơi trên khắp cả đội thuyền, Triệu Phi không thể nào chạy đến thuyền Nguyệt hành cung hỏi thăm. Về phần có nói láo hay không không quan trọng, lời nói dối có thiện ý cũng là vì tốt cho mọi người, bây giờ quan trọng nhất là đoàn kết người không có điều kiện lại. Chỉ cần mọi người có thể cùng ở chung một chỗ chống đỡ sóng gió, lời nói dối bị vạch trần thì đã có sao, tin tưởng đến lúc đó chỉ biết cảm tạ Miêu Nhị hắn, sẽ không ai oán giận hắn làm sai. Một khi thành hình rồi, nhân mã đoàn kết lại sẽ không dễ dàng tản mất như vậy, ai cũng biết tách ra sẽ nguy hiểm hơn. Có thể nói là Triệu Phi lấy làm kinh hãi lần nữa, không nghĩ tới thoạt nhìn đối phương còn trẻ hơn mình, tu vi và địa vị lại ngang với mình. Nếu như mình gia nhập, không khỏi hỏi: mới vừa rồi Miêu quản sự nói đã kết minh 200 người, trong đó có 2 tên tu sĩ Thanh Liên cửu phẩm, không biết có bao gồm Miêu quản sự hay không? Tu vi rất dễ dàng bại lộ, Triệu Phi không nghĩ tới Miêu Nhị có thể lừa gạt y về chuyện tu vi. Miêu Nhị lắc đầu nói: không bao gồm ta trong đó, nếu ngươi gia nhập, tính cả ta thì có 4 tên tu sĩ Thanh Liên cửu phẩm, cũng có không ít bát phẩm và thất phẩm. Chẳng lẽ Triệu phủ chủ còn chưa thấy được đại thế trước mắt, vẫn còn do dự hay sao? Triệu Phi khẽ hít một hơi khí lạnh, mình gia nhập sẽ có 4 tên tu sĩ Thanh Liên cửu phẩm. Lúc Miêu Nhị từ trong phòng đi ra nở nụ cười, Triệu Phi đích thân tiến hắn đi ra, hai người chắp tay từ biệt. Đưa mắt nhìn Miêu Nhị đi về phía trước, Triệu Phi đứng ở cửa chính mắt thấy Miêu Nhị lại gõ cửa một gian phòng khác, sau đó tiến vào. Trong ánh mắt y lộ ra vẻ hưng phấn và kiên định, nếu liên minh mà Miêu Nhị nói có thể tạo thành ít hẳn rất có triển vọng. Khâu Sơn chủ, không cần nghi ngờ thực lực bản liên minh, ngươi biết phủ chủ Bạch Vân phủ Triệu Phi cách mấy gian phòng trước mặt hay không? Biết. Triệu phủ chủ có tu vi Thanh Liên cửu phẩm còn cao hơn ngươi, y cũng là người của bản liên minh, nếu ngươi không tin lát nữa có thể đi hỏi thăm thử. Không bao lâu sau, Miêu Nhị lại mỉm cười từ một căn phòng khác đi ra, tiếp tục đi tới căn phòng kế tiếp. Chuyện đi thuyết phục từng người một gia nhập liên minh như vậy là rất mệt mỏi, xác thực mà nói là rất hao tổn tinh lực. Không thể nói gạt người là một chuyện không dễ dàng, nhưng từ không thành có lại càng khó khăn hơn. Nhưng Miêu Nhị vẫn phải làm, nhất định phải đích thân làm, không vì gì khác, chỉ vì mình cô lập không ai giúp, chỉ có một con đường chết. Cho dù là phía trước không có đường cũng phải mở ra một con đường đi tới, hắn muốn sống tiếp thật tốt, hắn tin chắc số mạng được nắm giữ ở trong tay của mình. Không thể hoang tưởng ngồi chờ trời giáng kỳ tích. Chỉ có dám nghĩ dám làm mới tìm thấy đường ra, đường đường đại nam nhân há đâu ngại vất vả. May mắn là Miêu Nhị đến liên kết như vậy, đối với những người thấp thỏm bất an thế đơn lực bạc giống như nắng hạn gặp mưa rào, không ai bằng lòng bỏ qua cơ hội như vậy. Miêu Nhị giải quyết bọn họ cũng không khó, trên thực tế suy bụng ta ra bụng người, cũng như hắn đã đoán trước, con sâu cái kiến còn ham sống, ai mà không muốn sống sót. Mặc dù như thế,

người nọ hét thảm một tiếng, thi thể bay thẳng về phía đồng môn đang chạy. Canh lại ngã một người nữa, Miêu Nhị vung thương đâm mạnh, thương thấp thoáng một cái, lại là một thân ảnh kêu thảm thiết bay ra. Canh Long Câu hí dài lộn nhào, lại là một tiếng hét thảm. Trong nháy mắt, Miêu Nhị chạy đến đuổi giết một mạch đã chém chết 8 người liên tiếp. Long Câu mau thương mau, vừa ra tay đã đánh cho người ngã Long Câu lật, nhiều tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, hơn nữa vẫn còn tiếp tục, quả thật xem hơn 200 địch nhân truy kích sau lưng như không có. Tình hình như thế bất kể là người phía sau đuổi theo hay là người không liên quan đang xem cuộc chiến, ai nấy đều thấy rợn cả tóc gáy. Nhiều tu sĩ thanh liên như vậy bị chém chết, lại không một người nào là đối thủ một hiệp của Miêu Nhị. Miêu Nhị này giết tu sĩ thanh liên đơn giản như thái rau sắt chuối, thật sự là kinh người. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, chương 335, hay muốn so người mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bọn Triệu Phi trong đám đông có thể nói là nhiệt huyết sôi trào, quá hung tàn rồi, bất quá bọn họ thích, hơn nữa hưng phấn, vốn là tâm trạng sợ hãi bất an đi tới Tinh Tú Hải, lúc này lại giống như tìm được người tâm phúc. Ô Mộng Lan trên thuyền xem cuộc chiến khẽ lắc đầu không ngừng. Miêu Nhị bất ngờ cho nàng cảm giác rất tuyệt, nếu có cơ hội, nàng hết sức muốn thu Miêu Nhị vào dưới quyền. Nhìn thi thể dọc đường ngã xuống dưới chân, Vương Thiên Luân khẩn cấp đuổi theo, hướng về phía bóng lưng Miêu Nhị xa xa gầm lên. Tiểu tặc, chỉ giỏi ỷ mạnh hiếp yếu thôi sao, có dám quyết một trận tử chiến với ta? Nói Miêu Nhị ỷ mạnh hiếp yếu có vẻ hoang đường, thế nhưng lão đã xem Miêu Nhị là cao thủ đỉnh cấp trong cảnh giới thanh liên. Miêu Nhị quay đầu nhìn về phía sau cười lạnh nói. Nực cười lão thất phu, chờ lát nữa sẽ lấy mạng chó của lão. Vừa quay đầu lại, phía trước còn sót lại 2 người chạy thục mạng, một người trong đó chính là Hoàn Nhan Hoa. Miêu Nhị lớn tiếng quát. Tiện nhân để mạng lại. Canh Long Câu vừa ngã, Hoàn Nhan Hoa kêu một tiếng thê lương thảm thiết, sau lưng vị trí tim xuất hiện một vòi máu. Miêu Nhị cầm thương thuận thế giật mạnh, thi thể Hoàn Nhan Hoa lập tức rơi xuống đất tuôn đầy máu. Ném xuống thi thể Hoàn Nhan Hoa, máu thịt bầy nhầy, Miêu Nhị đang muốn chém chết người cuối cùng. Ai ngờ người nọ nhanh trí, lại bỏ qua nguyên tắc tu sĩ đối chiến dựa vào Long Câu sinh tồn. Phi thân nhảy ra khỏi Long Câu chạy sang một bên. Nếu là bình thời y làm như vậy, đối thủ vừa quay đầu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ bởi vì có truy binh, trong nháy mắt Miêu Nhị chạy lướt qua y không có khả năng quay đầu trở lại truy sát, rốt cuộc bị y tránh thoát một kiếp. Hắc Thán đột nhiên lượn một vòng thật lớn, bọn Vương Thiên Luân đuổi theo sau kinh hãi trong lòng, cho là Miêu Nhị muốn quay trở lại giao phong chính diện với bọn họ. Chẳng lẽ tên này tự tin đến trình độ như vậy, một mình lại dám giao thủ với nhiều người chúng ta như vậy? Đám người Vương Thiên Luân lập tức lên 12 phần tinh thần. Mọi người cùng nhau liên thủ lên một lượt, đừng để. Lời kêu gọi của Vương Thiên Luân còn chưa dứt, thanh âm của lão chợt ngưng mặt. Chỉ thấy Miêu Nhị vọt chích sang bên, một mình một Long Câu lại chạy về phía bọn Tô Kính Công nơi xa. Đội hình đang chạy thẳng truy kích lập tức rối loạn, sau đó cấp tốc chuyển hướng sang ngang đuổi theo Miêu Nhị. Vốn là bọn Tô Kính Công theo chân đại đội ngũ đuổi theo Miêu Nhị. Ai ngờ cước lực của vật cưỡi kém cỏi, bị Miêu Nhị dẫn theo đại đội nhân mã chạy vòng tròn 2 vòng, đã bị bỏ rơi xa xa ở phía sau. Lúc này thấy Miêu Nhị vòng về đánh trở lại, lập tức bị dọa sợ đến không biết nên chạy đàng nào mới phải. Mới vừa thấy người kia tránh được một kiếp dưới thương của Miêu Nhị, cũng có thể tham khảo kinh nghiệm. Nhưng bây giờ cũng không thể lập tức bỏ vật cưỡi chạy đi. Làm như vậy chẳng khác nào chịu chết, Miêu Nhị đuổi kịp đâm một thương là chết chắc. Tản ra chạy. Tô Kính Công cũng nhanh trí, đây là lương sách. Nhưng chuyện lão lo lắng nhất vẫn xuất hiện, không ngoài sở liệu. Miêu Nhị bám theo sát lão, rõ ràng người khác chạy cũng không sao, chỉ chăm chăm muốn giết chết Tô Kính Công lão.

lão nói Miêu Nhị động tay chân vào vật cưới của các ngươi ư? Nàng không nhìn ra vật cưới của bọn Tô Kính Công bị động tay chân chỗ nào, có thể chạy có thể nhảy, bất quá nhiều vật cưới như vậy không chịu nổi một đòn của Miêu Nhị, nghe vậy cũng sinh nghi trong lòng. Vừa nghe thấy truyền âm, đột nhiên Tô Kính Công phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn thấy U Mộng Lan một bộ quần tím phất phơ phía trên mạn thuyền, bi phấn gật đầu truyền âm đáp lại. Nhất định là hắn đã động tay chân, dù tiểu nhân chưa giao thủ chính diện với hắn, nhưng từng hỏi người trước đó đã giao thủ với hắn vì sao Miêu Nhị trở nên lợi hại như thế, ngay cả một đòn của hắn bọn ta cũng không ngăn được. Người kia nói cũng không phải là không ngăn đỡ được, chẳng qua là hai bên vừa thi pháp so chiêu, vật cưới lập tức không chịu lực được, giống như ngồi trên một cái hố đột nhiên sụp xuống, không có cách nào đánh trả. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 337 195 mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trước đó tiểu nhân cũng cảm thấy rõ ràng cước lực của vật cưới không phát huy ra được, hết sức khác thường. Ban đầu còn tưởng rằng đến Tinh Tú Hải có thay đổi gì, thế nhưng tựa hồ những người khác cũng không bị ảnh hưởng, nghĩ tới nghĩ lui nhất định là tiểu tặc kia động tay chân với vật cưới của chúng ta ở trên thuyền. Ô Mộng Lan hỏi ngược lại. Chẳng lẽ các ngươi ở trên thuyền mấy tháng cũng không phát hiện ra vật cưới mình bị động tay chân sao? Tô Kính Công bi phấn nói. Vấn đề nằm ở chỗ này, điện chủ phạt bọn ta đứng ở đầu thuyền hơn 3 tháng, trong lúc đó là Miêu Nhị giúp một tay chiếu cố vật cưới bọn ta. Ô Mộng Lan kinh ngạc. Ta phạt các ngươi đứng ở đầu thuyền hơn 3 tháng khi nào? Bọn ta rõ ràng nghe được lúc ấy điện chủ nói, lệnh cho chúng ta cứ đứng ở đó. Tô Kính Công trợn to hai mắt kể lại chuyện lúc trước lại một lượt. Nghe xong, Ô Mộng Lan thình lình quay đầu lại nhìn về phía Miêu Nhị xem cuộc chiến, không kìm được cười lạnh hai tiếng. Hảo tiểu tử, còn tưởng là thực lực ngươi trở nên cường hãn như vậy không biết từ lúc nào. Lúc mạng nhỏ còn nằm trong tay bản tỏa cũng dám tái máy tay chân dưới mắt bản tỏa. Rõ ràng hắn đùa giỡn xem nàng như kẻ ngốc, quả thật là gan lớn tày trời. Dường như Miêu Nhị cũng phát giác ra, quay đầu lại nhìn thấy Ô Mộng Lan đang đứng bên cạnh mạn thuyền, Tô Kính Công đứng ở dưới biển, hai mắt híp lại. Hắc Thán nhanh chóng chuyển hướng, nghịch lân thương chĩa xéo xuống đất. Trong nháy mắt như mũi tên rời cung chợt lao ra. Đến gần bờ biển, Hắc Thán đột nhiên bay vọt lên không, Miêu Nhị ngồi trên lưng nó lăng không giơ thương, mượn lực lao xuống cuồng bão Hắc Thán đập một thương xuống mặt biển. Sắc mặt Tô Kính Công kịch biến, nhanh chóng chui xuống dưới nước, lặn xuống đáy thuyền tránh né. Ầm, mặt biển như vừa xảy ra vụ nổ, bắn lên một cột nước vào mấy chục thước. Trước người Ô Mộng Lan như có một bức tường vô hình chặn lại, hất bọt nước bắn tung ra không dính vào người nàng chút nào. Hắc Thán ở dưới nước nhanh chóng vòng lại, Miêu Nhị cầm thương nhìn vòng quanh mặt nước thi pháp điều tra bốn phía, rốt cuộc nhận ra được Tô Kính Công đã từ đáy thuyền nhanh chóng lặn sâu xuống biển. Lúc này chợt nghe tiếng Ô Mộng Lan lạnh lùng truyền âm chất vấn truyền tới tai. Miêu Nhị, ngươi lại dám tái máy tay chân đối với vật cưới bọn họ ở trên thuyền. Miêu Nhị ngẩng đầu đáp lại. Tô Kính Công có cừu oán với ta, mạnh tỷ không cần nghe lão nói hưu nói vượng. Trong giọng nói Ô Mộng Lan lộ ra vẻ thẹn quá hóa giận. Miêu Nhị, ta thấy ngươi chán sống rồi, còn dám đùa giỡn ta. Mạnh tỷ nói quá lời rồi, dọc trên đường đi Miêu Nhị đối với mạnh tỷ cung kính có thừa. Sao dám đùa giỡn chuyến đi Tinh Tú Hải này, sinh tử Miêu Nhị khó liệu, vì vậy xin từ biệt. Miêu Nhị cười nhạt, hoành thương ôm quyền, Hắc Thán nhảy lên không rơi xuống bờ cát, chở Miêu Nhị rong ruổi đi. Sắc mặt Ô Mộng Lan thoạt xanh thoạt trắng, mặc dù Miêu Nhị nói lời này khách sáo, nhưng cũng nói rất rõ ràng, ta ở Tinh Tú Hải sinh tử khó liệu, đùa giỡn nàng thì đã sao? Nàng dám làm gì ta ở Tinh Tú Hải? Nàng rất muốn lập tức xuất thủ làm thịt Miêu Nhị, thế nhưng đúng là nàng không dám nhúng tay vào bất cứ chuyện gì ở chỗ này. Lúc này Hồng Cân Minh giao phong chính diện với ba đại phái thắng bại đã phân, ba đại phái hoàn toàn thua bại, còn sót lại hơn 30 người biết không đủ sức xoay chuyển cuộc diện, không dây dưa nữa, kinh hoàng chạy thục mạng. Thật nhiều người Hồng Cân Minh lập tức ầm ầm đuổi giết ở phía sau, Miêu Nhị cầm thương ngồi yên trên long câu ngắm nhìn bốn phía một vòng, phát hiện chung quanh vẫn còn không ít người quan chiến, có dù mới biết những người này có ý kiến gì, lúc này thi pháp lên tiếng quát. Giặc cùng chớ đuổi, mau trở về thu dọn chiến trường. Bọn Triệu Phi dẫn sắt người truy kích lập tức dẫn nhân mã quay về, bắt đầu thu nhặt chiến lợi phẩm ở hiện trường, người quan sát chung quanh thèm nhỏ dãi, hiện trường có không biết bao nhiêu món pháp bảo. Giám sát lẫn nhau, ai dám giấu riêng. Giết. Miêu Nhị dẫn Thích Tú Hồng chạy tới trước lại lạnh lùng quát, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phi, Vương Việt Thiên và Tư Không Vô ấy. Ba người hội ý, tu vi ba người bọn họ cao nhất, giết địch cũng nhiều nhất, ít lợi được chia ít cũng là nhiều nhất, tự nhiên không muốn nhìn thấy có người cất giấu. Lập tức cầm vũ khí phóng long câu chạy khắp xung quanh dò xét, đồng thời kêu gọi một số người cảnh giác nhân mã xung quanh. Lúc này đã là hoàng hôn, một đám người lật thi thể trên đất, nhặt pháp bảo vũ khí tán lạc dưới đất lên, tháo nhẫn chứ vật xuống, lột bảo giáp mặt trên ở thi thể xuống. Tà Dương như máu, Miêu Nhị hoành thương ngồi ngay ngắn trên long câu, Thích Tú Hồng lặng lặng bồi ở phía sau. Miêu Nhị quét mắt qua kiểm lại một chút nhân mã, phát hiện bên mình cũng chết trận hơn 50 người, chỉ còn lại có chừng 400 nhân mã. Hơn nữa phần lớn cũng đã bị thương. Cuối cùng tập trung tất cả chiến lợi phẩm lại với nhau, nhân mã cũng tập hợp lại có vẻ rối loạn. Dù sao cũng là mới vừa liên kết lại, không ai chỉ huy, loạn cũng hợp tình hợp lý, bất quá trạng thái tinh thần mọi người rất tốt. Bất ngờ đánh thắng nhân mã của ba đại phái, nhớ lại ai cũng cảm thấy đã nghiền, cũng có hơi không tin, bình thường phần lớn người cũng không dám trêu chọc ba đại phái. Ba người Triệu Phi đưa chiến lợi phẩm thu thập được đến trước mặt Miêu Nhị, Triệu Phi chắp tay báo. Minh chủ, giết 206 tên địch, phe ta chết trận 53 người. Miêu Nhị yên lặng gật đầu, trong lòng thở dài, đúng là ba đại phái không phải là tầm thường, đánh bất ngờ như vậy còn làm cho bên mình chết hơn 50 người. Nếu va chạm thêm vài lần nữa, người của ba đại phái mạnh như vậy, e rằng bên mình không chịu nổi. Tư Không Vô ấy hai mắt thật to, râu quai nón rối bời, da ngăm đen, thân hình gầy gò lại vác trường phủ cười hắc hắc. Môn chủ, đây là chiến lợi phẩm. Miêu Nhị mở một chiếc bao bố ra xem thử, phát hiện chỉ riêng nhẫn chứ vật đã có hơn 500, những nhẫn chứ vật này chứa vật liệu cũng không ít, tinh tú hải 10 năm, hiển nhiên mọi người đã nhiều lần chuẩn bị. Miêu Nhị thuận tay ném bao bố cho Thích Tú Hồng cầm, quay đầu lại nói với mọi người. Nơi đây không thích hợp ở lâu, mọi người tìm nơi an thân trước, sau đó sẽ luận công ban thưởng. Ba người Triệu Phi cũng gật đầu đồng ý, chung quanh còn có thật nhiều nhân mã mắt hổ lom lom, đúng là không thích hợp ở lâu. Chẳng qua là ánh mắt mọi người không khỏi nhìn Thích Tú Hồng lâu một chút, người không biết không khỏi nghi ngờ có lẽ nữ nhân xinh đẹp này ngấm ngầm qua lại với Miêu Nhị, nếu không làm sao Miêu Nhị lại ném nhiều bảo bối như vậy cho nữ nhân này trông coi. Nghĩ thầm xem ra sau này sẽ phải khách sáo một chút với nữ nhân này. Thích Tú Hồng lộ vẻ cảm kích nhìn Miêu Nhị một cái, biết đây là Miêu Nhị đang chiếu cố nàng. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 337-29 năm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Miêu Nhị nhìn mọi người xung quanh, biết mặc dù những người này có thể bị mình lừa dối liên kết lại, chỉ vì ai cũng không muốn chết trước. Dù là biết mình không có nhiều khả năng có thể xuất hiện trong danh sách 100 người cuối cùng, nhưng vẫn ôm hy vọng có thể sống sót, cũng giống như Miêu Nhị hắn. Hồng Cân Minh. Miêu Nhị đột nhiên giơ thương hô to. Người cuối cùng còn sống sót chỉ có 100 người, chỉ có 100 người, ta không biết chúng ta có thể đi bao xa, không biết ngay trong chúng ta cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống sót. có lẽ một người còn sống sót cũng không có, Miêu Mỗ cũng không cho là mình có thể có hy vọng sống sót, nhưng ta biết chỉ cần chúng ta đoàn kết lại với nhau là có thể sống được lâu hơn. Ta cũng biết, cho dù là chúng ta có thể đi tới cuối cùng, rốt cuộc cũng ít phải trở mặt thành thù, bởi vì trong 18 vạn tu sĩ chỉ có 100 người có thể sống được. Tinh Tú Hải 10 năm, Miêu Mỗ không cầu cùng nhau đi tới cuối cùng với mọi người, chỉ cầu cùng chung sinh tử 9 năm, còn lại 1 năm cuối cùng trở mặt thành thù với mọi người. Những lời này dùng để gia tăng tinh thần có thể nói hết sức khác thường, nhưng đã nói đúng vào tâm lý mọi người, khiến cho mọi người yên tâm hơn không ít. Cũng cho bọn họ biết rõ ràng trong 9 năm tới hẳn nên đoàn kết với nhau. Tư Không Vô Ý nhất thời toét miệng cất tiếng cười ha hả, quay đầu lại nhìn về phía mọi người, giơ phủ hô to. Hồng Cân Minh, Tinh Tú Hải 10 năm, chỉ cầu cùng chung sinh tử 9 năm, còn lại 1 năm cuối cùng trở mặt thành thù với mọi người. Mọi người tinh thần đại chấn, cùng nhau vung cánh tay không ngừng hô to. Hồng Cân Minh, Tinh Tú Hải 10 năm, chỉ cầu cùng chung sinh tử 9 năm, còn lại 1 năm cuối cùng trở mặt thành thù với mọi người. Cứ hô to lặp đi lặp lại như vậy không ngừng. Nhân mã xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, lời của Hồng Cân Minh không khác nào nói đúng vào tâm lý mọi người, không ít người dục dịch muốn động, cảm thấy rất muốn gia nhập Hồng Cân Minh. Ô Mộng Lan chậm rãi bước tới mũi thuyền. Nhìn chằm chằm Miêu Nhị trên bờ đang khích lệ tinh thần mọi người, vừa tức giận lại âm thầm khen ngợi. Bất kể Miêu Nhị đã làm gì ở trên thuyền, cũng không biết Miêu Nhị dùng biện pháp gì tụ tập nhiều người như vậy lại với nhau, nhưng có một điểm không thể không thừa nhận, kết quả trước mắt cũng là năng lực của Miêu Nhị thể hiện. Tiểu tử này có thể đi tới hôm nay không phải là nhờ may mắn. Miêu Nhị giơ cao tay chưa buông xuống, khẽ động tay, thình lình quay đầu lại liếc nhìn Ô Mộng Lan trên thuyền ở bờ biển. Chỉ nghe bên tai có tiếng Ô Mộng Lan truyền âm. Miêu Nhị, ba đại phái cũng không đơn giản như vậy, lần này ngươi kết tử thù cùng ba đại phái, sau này người của ba đại phái nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Cần phải biết cao thủ chân chính ba đại phái cũng không ở trong Nhân Mã Quan Phương, Thìn Lộ phái người tham gia Tinh Tú Hải Kham loạn hội tự nhiên không hy vọng trong danh sách trăm người cuối cùng không có một bóng người mình. Nhân Mã Quan Phương là do người phía dưới báo lên, mà các đại phái phái ra nhân mã cũng phải ăn nói với quân sứ. Cho dù là vì danh dự ba đại phái, nhất định cũng sẽ phái ra đệ tử thực lực cường hãn ban thưởng pháp bảo tốt, tận lực tranh thủ một hạng ở Tinh Tú Hải Kham loạn hội, các đạo nhân mã các nước cũng là như vậy. Miêu Nhị lộ ra vẻ cảm kích, truyền âm đáp lại. Tạ Mạnh Tỷ nhắc nhở, nếu Miêu Nhị còn có thể còn sống trở về, sẽ tới cảm tạ. Ô Mộng Lan cười nhạt. Tiểu đệ, hãy tự lo thân. Đi. Dưới trời chiều, Miêu Nhị đột nhiên giơ thương quát, quay đầu dẫn nhân mã nhanh chóng rời đi. Thích Tú Hồng theo sát bên cạnh hắn, đại đội nhân mã ầm ầm xông vào trong rừng rậm nguyên thủy. Đưa mắt nhìn Hồng Cân Minh chui vào rừng rậm, màn đêm sắp phủ xuống, hơn 1000 nhân mã còn lại trên hoang nguyên lập tức sao động. Bây giờ bất kể là người tới từ một cung một điện nào cũng vô dụng, đệ tử các môn các phái ai về phái nấy, lấy bối phận và tu vi người cao nhất làm đầu, đoàn kết với nhau hỗ trợ lẫn nhau. Môn phái lớn một chút có hơn 10 người, thậm chí môn phái nhỏ hơn chỉ có vài người, hơn 1200 người này chia ra tới hơn 60 đoàn thể. Sư bá, trước đây không phải Triệu Phi kia nói đi theo tam tổ môn chúng ta sao? Mấy chục người áo lục tập trung lại với nhau, một hán tử trung niên hỏi một lão nhân tóc bạc. Những người này chính là đệ tử tam tổ môn trước kia Triệu Phi và Miêu Nhị nhắc tới, mà lão nhân tóc bạc tên là Nghiêm Bách Xuyên, cũng là một tu sĩ có tu vi thanh liên cửu phẩm. Nước chảy xuống chỗ trũng, người thường lên chỗ cao, người ta tìm được chỗ tốt hơn, dĩ nhiên là không thèm đi với chúng ta. Nghiêm Bách Xuyên hừ một tiếng, mặc dù không vui vì chuyện Triệu Phi nói không giữ lời, nhưng cũng không dám làm gì Triệu Phi.